lộ ra mái tóc của Dịch Kết Mạng gần như hòa cùng bóng đen. Chân Kỷ Tây Vũ chợt động, sẽ lên giường, nhưng bỗng nhiên mắt nàng nhoáng lên, Kỷ Tây Vũ chăm chú nhìn tay Dịch Kết Mạng đã bị tóc che đi. Ngay sau đó, Kỷ Tây Vũ cau mày, vươn tay đi. Ngón tay nhẹ nhàng dở tóc, rồi chạm vào tay Dịch Kết Mạng, con ngươi màu đỏ co lại, Kỷ Tây Vũ vén tóc Dịch Kết Mạng ra sau tai, trong bóng đêm, Kỷ Tây Vũ nhìn vết thương cỡ hạt gạo ở tay Dịch Kết Mạng. Người trên giường vốn im lặng bỗng nhúc nhích, như thấy ngứa mà đưa tay sờ thử vừa lúc chạm được tay Kỷ Tây Vũ. Cùng lúc đó, Dịch Kết Mạng xoay người qua, mở mắt mơ màng, bộ dáng mông lung nhìn Kỷ Tây Vũ, trong bóng tối, hai người trầm mặc nhìn nhau một lúc, khi Dịch Kết Mạng dần thanh tỉnh, mắt buồn ngủ bừng tỉnh, rất nhanh đã mở to mắt và môi giật giật, nàng đã trở lại. Dừng một chút, Dịch Kết Mạng bỏ tay Kỷ Tây Vũ ra, nói nhỏ, giờ nào rồi, gần canh ba, nghe Kỷ Tây Vũ trả lời, Dịch Kết Mạng u một tiếng. Do đang ngồi dậy. Thấy mắt đối phương thâm thúy không thể thăm dò, Dịch Kết Mạng nhất thời cũng không biết chính xác Kỷ Tây Vũ đang nghĩ gì, Dịch Kết Mạng chỉ phải nghiêng đầu đợi thần trí thanh tỉnh. Dịch Kết Mạng hỏi, lâu như vậy, nàng đã đi đâu, qua xem Kỷ Thế Na một chuyến, xem có manh mối gì hay không. Kỷ Tây Vũ nói xong, lại nhìn tay Dịch Kết Mạng, lời nghe không ra cảm xúc, tai nàng bị sao, Dịch Kết Mạng cũng không muốn giấu, chỉ là không ngờ Kỷ Tây Vũ nhạy bén phát hiện nhanh mặc dù nàng đã lấy tóc che lại, như hiểu Dịch Kết Mạng nghĩ. Trong bóng đêm, Kỷ Tây Vũ nói, có mùi thuốc, nghe vậy, Dịch Kết Mạng kinh ngạc đưa tay vuốt ve tai mình, lúc trở về Thư Nhi đã bôi thuốc cho rồi, chỉ còn vết thương nhỏ chưa lành mà thôi, Dịch Kết Mạng lấy tóc che lại, nói, khi tối đến Lưu Ly Đình giải sầu, không nghĩ sẽ gặp chuyện này. Hẳn là có người muốn cảnh cáo ta. Dứt lời, Dịch Kết Mạng xoay người lấy mũi tên đã để ở dưới giường, đưa cho Kỷ Tây Vũ. Nhưng phòng quá tối, không thể thấy rõ lẫn nhau, Dịch Kết Mạng cảm thấy có chút không tiện, lại nói, nàng điểm nến lên đi. Tối quá, người ta sẽ chú ý. Kỷ Tây Vũ lắc đầu, ý bảo không thể, và đồng thời nhận lấy mũi tên, cúi đầu nhìn, Dịch Kết Mạng thấy Kỷ Tây Vũ nói có lý, nên thôi, chỉ híp mắt ráng nhìn Kỷ Tây Vũ. May mà đối phương mặc đồ trắng, hơn nữa lại nhàn nhạt, đôi mắt đỏ biến hóa kỳ lạ, nhìn ở độ gần cũng không khó thấy mấy. Hiện giờ Dịch Kết Mạng đã quen bộ dáng này của Kỷ Tây Vũ, cũng không còn thấy không được thích ứng như xưa. Một lát sau, Kỷ Tây Vũ nâng mắt, bình tĩnh nói, mũi tên này cũng bình thường, lại không có dấu hiệu. Xem ra đối phương có chuẩn bị mà đến, không muốn lộ thân phận, Dịch Kết Mạng cắn môi, ánh mắt toát ra một chút thất vọng, đừng thân cận cùng Trữ Tâm nữa. Bằng không hãy để Trữ Tâm tới tìm nàng. Trữ Tâm có võ, không dễ bị phát hiện. Kỷ Tây Vũ ngồi xuống. Hù dọa. Ta thật không tin, ở thời khắc quan trọng này bọn chúng dám động đến Bùi gia. Dịch Kết Mạng không nói gì thêm, chỉ là khi nhìn mặt nghiêng tinh xảo của Kỷ Tây Vũ, trong bóng đêm, ánh mắt kia rất sắc bén khiến người ta không dám đối diện, mà khi Kỷ Tây Vũ xoay đầu lại cũng đã khôi phục như thường. Không biết là do Dịch Kết Mạng có nhẩm lẫn hay không nhưng đôi mắt đỏ ấy có vẻ nhu hòa hơn rồi. Kỷ Tây Vũ nói, lần này vất vả cho nàng, Dịch Kết Mạng thấy Kỷ Tây Vũ như vậy, hơi có chút thẹn thùng, lắc đầu, nói, không sao, ta đã chuẩn bị tâm lý rồi. Nhưng mà nàng lần này có thu hoạch gì không? Tuy không phát giác hắn có hành vi gì lạ, nhưng trong phòng ngủ của hắn vẫn phát hiện thứ thú vị, là cái gì? Kỷ Tây Vũ lấy tờ giấy từ trong ngực, Dịch Kết Mạng tò mò tiếp nhận. Trang giấy trắng mịn, dày, sờ lên rất thoải mái. Bởi vì phòng tối mà Dịch Kết Mạng không nhìn thấy được chữ viết, Dịch Kết Mạng đang nghi hoặc, Kỷ Tây Vũ nói, nàng nghe giấy xem có gì đặc biệt hay không, Dịch Kết Mạng theo lời ngửi trang giấy. Giữa mùi mực đậm đặc lại an án ngửi được mùi son thơm. Dịch Kết Mạng không hiểu nhìn Kỷ Tây Vũ, Kỷ Tây Vũ nhìn Dịch Kết Mạng, đây có thể là giấy lạc dương, mà viền có ám văn, là loại giấy đặc biệt có ấn ký của Kỷ gia, chuyên dùng để viết thư. Nghe giải thích, Dịch Kết Mạng vươn tay sờ, quả nhiên đụng được vài chỗ nhô ra ở viền. Nếu không xem kỹ sẽ dễ dàng bỏ qua. Kỷ Tây Vũ nói tiếp, là giấy mới, son chưa tan, có thể thấy là có người mới vừa gửi cho Kỷ Thế Nam. Và đích xác là nữ quyến. Ta đã nói với nàng, tam tỷ duy nhất của ta đã thoát ly khỏi Kỷ gia, nên ở trên ta đều là mấy ca ca. Như vậy, hiện giờ nữ quyến trực hệ Kỷ gia chỉ có một, Dịch Kết Mạng kinh ngạc há miệng, trong đầu rất nhanh hiện ra khuôn mặt tao nhã thông dong, ý nàng là Kỷ phu nhân. Kỷ Tây Vũ tán thưởng nhìn Dịch Kết Mạng, gật đầu, vì để nghiệm chứng suy đoán, ta đã đi xem son bột nước của bà ta. Quả nhiên tìm được mùi son đồng dạng. Nhưng cổ quái chính là, Chữ viết lại là của bả chứ không phải của mấy ca ca. Mà đây cũng chỉ là một trong hai điểm đáng ngờ, có người uy hiếp bảo Kỷ phu nhân viết thư cho Kỷ lão gia. Diệp Kết Mạng nói xong, cúi đầu nhìn tờ giấy. Mà thật sự quá tối nên nhìn cũng không rõ, Diệp Kết Mạng chỉ phải từ bỏ, hỏi Kỷ Tây Vũ, nó viết cái gì? Nàng nói có điểm đáng ngờ chính là cùng nội dung có liên quan ư, đúng vậy. Điểm đáng ngờ còn lại chính là nội dung của nó. Kỷ Tây Vũ gật đầu đáp. Diệp Kết Mạng nghe xong chỉ cảm thấy là một lời hàn huyên rất bình thường, nàng khó hiểu ngẩng đầu, đã thấy ánh mắt Kỷ Tây Vũ sáng quắc, bên môi như có như không một nụ cười trào phúng, người khác có thể không rõ, nhưng ta sao lại không biết. Kỷ Thế Nam không phải người thích hoa, làm sao có thể quan tâm cái thứ gọi là hoa kỳ này. Trong thư rõ ràng đều là người quen với nhau, cuối cùng lại bỗng nhiên nhắc tới điều này, thế thì khó tránh khỏi khiến người ta nghi ngờ. Diệp Kết Mạng cái hiểu cái không gật đầu, vậy, đoạn này có huyền cơ gì? Vừa dứt tiếng, đã thấy thần sắc Kỷ Tây Vũ thâm trầm. Lại nghiền ngẫm câu chữ dưới đáy lòng, Diệp Kết Mạng lập tức kịp phản ứng, kinh ngạc nói, đối phương muốn gặp Kỷ Thế Nam mới cố ý nói như thế. Nghe vậy, Kỷ Tây Vũ gật đầu, gấp giấy lại thu vào trong lòng, cúi đầu trầm ngâm nói, tờ giấy là của Kỷ phu nhân, lẽ nào người này quen biết bà? Nhưng tại sao lại muốn bí ẩn viết tin cho Kỷ Thế Nam ám chỉ gặp lại? Chẳng lẽ Kỷ Thế Nam cố ý an bài cái gì? Nghĩ vậy, động tác trên tay Kỷ Tây Vũ dừng lại, nàng cau mày, thì thào tự nói. Cạnh cầu tử đằng, là chỉ đằng cầu, tuy chỉ nghe được một câu ý tứ hàm xúc không rõ, nhưng Diệp Kết Mạng cũng đoán được ý nửa câu sau, là hoài nghi người viết thư cho Kỷ Thế Nam là người hắn âm thầm an bài ở bên cạnh Kỷ phu nhân. Điều này sẽ khiến người nghe không dám tin, nhưng nghĩ lại tình huống Kỷ gia đặc thù thì có thể xem là một phỏng đoán. Khi nghe Kỷ Tây Vũ nhắc tới đằng cầu, Diệp Kết Mạng hỏi, đằng cầu là một nơi ở thành Nam. Kỷ Tây Vũ nhíu mày, như có điều suy nghĩ, nếu thật sự là hẹn ở đằng cầu. Vậy thì tích thì chính là canh giờ ngày hai người giao hẹn, dứt lời, Kỷ Tây Vũ như đã nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu lên, lộ ra thần sắc sáng tỏ, nàng đoán được khi nào rồi hở. Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạng, xem như thừa nhận, đáp, hành tung mấy năm qua của hắn ta xem như hiểu biết hơn phân nửa, hẳn là không sai mấy, chờ tới thời điểm lại đi nghiệm chứng cũng không muộn. Diệp Kết Mạng thấy Kỷ Tây Vũ khôi phục bộ dáng vốn có thì nhẹ nhàng thở ra. Kỷ Tây Vũ nói, đêm nay nàng bị thương, cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Diệp Kết Mạng gật đầu, thấy Kỷ Tây Vũ chuẩn bị nằm xuống, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng vô tình nghe được tơ cơ đó, môi giật giật, có chút muốn nói lại thôi. Kỷ Tây Vũ nhìn thấy, hỏi, sao? Hôm nay, lúc chạng vạng trên đường đến Lưu Ly Đình, vô tình nghe được chút tin đồn. Diệp Kết Mạng nghĩ nghĩ, do dự một hồi, cẩn thận nhìn sắc mặt Kỷ Tây Vũ, cân nhắc nói. Vì trước đó không có nghe nàng đề cập qua, cho nên có chút giật mình. Nàng không phải Kỷ phu nhân sở sinh, Kỷ Tây Vũ đang kéo đệm chăn qua, nghe vậy động tác trên tay dừng lại. Thần sắc trên mặt không hề biến hóa gì. Ngay sau đó, Kỷ Tây Vũ nhếch môi cười, ngữ khí không để ý nói, không có ý muốn giấu nàng, nhưng mấy thứ này có nói cũng không có nghĩa lý gì, không ngờ nàng lại biết. Trên thực tế, mẫu thân ta thân phận thấp kém, đến mức không đủ tư cách có được danh phận trong Kỷ gia. Chỉ là vì người chết vì Kỷ Thế Nam, nghĩ lại cái ân tình này cũng không biết là hạnh hay là bất hạnh, Kỷ Thế Nam mới đưa ta vào Kỷ phủ, gửi nuôi dưới danh nghĩa Kỷ phu nhân. Chuyện này cũng không tính là cơ mật gì. Mấy ca ca đều hiểu trong lòng. Vả lại, ta thật còn phải cảm tạ xuất thân này. Nếu không phải do lớn lên như thế, e là hiện giờ cũng chỉ là một tiểu thư kiêu căng không biết điều. Khó trách nàng luôn gọi thẳng tục danh Kỷ lão gia, mà cũng không kêu Kỷ phu nhân là mẫu thân. Diệp Kết Mạng nói, bọn họ trước kia là ngại cấp bậc lễ nghĩa cho nên mới gọi. Hiện giờ ta đã chết rồi, còn vâng theo nó làm chi? Kỷ Tây Vũ đùa cợt cười, thấy thần sắc Diệp Kết Mạng có chút cô đơn, thật có chút buồn cười. Biểu tình này là thế nào? Thấy ta không phải thiên kim Kỷ gia danh chính ngôn thuận. Cảm thấy khó có thể nhận. Biết Kỷ Tây Vũ nói giỡn, Diệp Kết Mạng bất đắc dĩ trừng nàng, nhẹ giọng nói, chỉ là cảm thấy, hoàn cảnh của nàng, cứ luôn vượt qua tưởng tượng của ta. Kỷ Tây Vũ trầm mặt nhìn Diệp Kết Mạng, bỗng nhiên nhíu mày, nàng đang đau lòng cho ta. Nghe Kỷ Tây Vũ tự nhiên nói vậy, Diệp Kết Mạng chấn động, xoay phát đầu lại nhìn đôi mắt đỏ. Trong bóng tối, tai Diệp Kết Mạng nóng cháy, lắc đầu, điện giải nói, mới không phải, một tiếng cười khẽ thản nhiên hạ xuống, Diệp Kết Mạng lúng cuống. Mà tay áo đã bị kéo xuống đem nàng nằm xuống, bên tai thì vang lên tiếng Kỷ Tây Vũ,

người nhóm lửa tàn bạo nhìn bóng dáng An Nhi, thóa mạ nói, một tiểu nha đầu Bùi phủ mà dám làm càn ở Kỷ phủ. Dám bày vẽ ở đây, thôi đi, tức làm gì? Người cũng đã đi rồi. Bây giờ còn đang trong tang kỳ, đừng gây chuyện thì hơn. Nếu lão gia trách tội thì có nước chết hết, quản sự lắc đầu và trấn an vài câu. Người nhóm lửa thế này mới hùng hùng hổ hổ lại ngồi nhóm lửa, cám ơn. Trên đường, Tiểu Như nhỏ giọng nói, một mắt của nàng đầy máu nên nhắm nghiền, chỉ có thể mở con còn lại nhìn An Nhi. An Nhi không đành lòng, suy nghĩ một lúc mới lấy khăn ra, lau trước đí. Cố nhịn một chút, đến sân của ta băng bó cho, Tiểu Như gật đầu, nói cám ơn, thần sắc cảm kích. Khi vào sân của dịp kết mạng, An Nhi đỡ Tiểu Như vào phòng mình, thấy Thư Nhi chưa trở lại, nhớ tới hôm qua cho thuốc dùng cho dịp kết mạng còn ở chỗ đó, An Nhi bảo Tiểu Như ngồi chờ ở đây, còn mình thì đến phòng dịp kết mạng, mở một cửa, An Nhi lo lắng nói, thiếu phu nhân, em muốn lấy chút thuốc cầm máu, dịp kết mạng, sao, ai bị thương, sự tình khẩn cấp, em giải thích sao được không ạ? Thấy thế, dịp kết mạng cũng không hỏi nhiều, nhanh đi lấy thuốc, băng gạc đưa cho An Nhi thở vào nhẹ nhõm, đang muốn xoay người. Bỗng dừng lại và quay đầu lại nhìn dịp kết mạng nói, thiếu phu nhân, người muốn đến xem không? Dịp kết mạng nghi hoặc, trầm ngâm một lát vẫn là gật đầu, sẽ đến đó xem sao. Xem như thông báo Kỷ Tây Vũ một tiếng liền đóng cửa đi theo An Nhi. Khi bước vào phòng An Nhi, trông thấy nửa mặt nha hoàn đầy máu, dịp kết mạng chấn động và thốt lên. Sao thành ra thế này? Nói rất dài dòng. Là như vậy. An Nhi ngồi ở trước giường giúp Tiểu Như lau máu và tóm tắt chuyện ở bếp. Máu trên mặt Tiểu Như được lau đi, lộ ra khuôn mặt vốn thanh tú. Mắt dịp kết mạng nhón lên, kinh ngạc quan sát một phen rồi ngập ngừng nói. An Nhi, vị cô nương này, An Nhi biết dịp kết mạng nói cái gì nên quay đầu lại gật đầu một cách không giấu vết. Đối phương chính là nha hoàng nửa đường hôm qua gặp được bị nha hoàng của Kỷ Việt hành hung. Mặc dù biết rõ, nhưng chuyện hôm qua không tiện lộ ra. An Nhi ôn nhu hỏi, nghe mấy người đó gọi ngươi là Tiểu Như, đúng không? Thấy đối phương gật đầu, An Nhi nhíu mày, hỏi tiếp, bọn họ thật quá đáng, chèn ép ngươi. Như vậy, nghe vậy, Tiểu Như chua xót cười và cúi đầu, không có gì. Khi bị điều đến phòng bếp ta đã biết chuyện hôm nay sẽ phát sinh. Bất quá có thể gặp cô nương, dừng một chút, Tiểu Như thấp giọng hơn, chỉ trách chính mình đắc tội người không nên đắc tội. An Nhi ngay hồi tưởng lại ngày hôm qua, khi mấy nha hoàng kia hành hung, An Nhi tức giận nói, là ai tâm ngoan đến thế này? Tiểu Như lắc đầu, trầm mặc không nói gì, An Nhi đang muốn khuyên giải, dịp kết mạng nói, có phải người đắc tội vị chủ tử nào của Kỷ gia không? Tiểu Như chấn động, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói, nô tỳ thân phận hèn mọn, không dám tùy tiện nghị luận chủ tử. Dịp kết mạng nhìn Tiểu Như, thay đổi câu hỏi, ngươi nói ngươi mới bị điều tới phòng bếp, vậy trước kia ngươi làm ở đâu? Quả nhiên không ngoài sở liệu, Tiểu Như nghe vậy thành thật đáp, không dối gạt hai vị, nô tỳ vốn là nha hoàng của Ngũ tiểu thư, ngươi là nha hoàng Kỷ tiểu thư, theo lý thuyết thân phận không thấp, sao lại rơi vào kết cục thế này? Dịp kết mạng rất nghi hoặc về chuyện tối hôm qua, không rõ nha hoàng của Kỷ Tây Vũ tại sao lại bị nha hoàng của Kỷ Việt hành hung, tiểu thư đã mất. Tất cả nha hoàng trong viện đều bị điều đi hết. Vận khí tốt thì đi hầu hạ chủ khác, vận khí kém thì phải đi làm việc tùy theo mức độ năng hay nhẹ. Nô tỳ đã đắc tội với người, khi tiểu thư còn người ta không dám, nhưng bây giờ tiểu thư đã, Tiểu Như đã đỏ mắt, tay đặt trên đầu gối đã nắm đến trắng bệch. Có đôi khi, nô tỳ rất muốn đi theo tiểu thư, như vậy nô tỳ có thể tiếp tục hầu hạ tiểu thư ở dưới đó, ngươi đắc tội Kỷ Việt phải không? Đột nhiên nghe được dịp kết mạng nói đúng, không chỉ có Tiểu Như. Ngay cả An Nhi cũng kinh ngạc mà nhìn, không rõ vì sao dịp kết mạng muốn làm rõ, phu nhân, làm sao người biết? Tiểu Như khó hiểu, dịp kết mạng nhìn Tiểu Như, trầm mặc một lát mới thở dài, thực không dám đấu giếm. Hôm qua, ta đã gặp ngươi. Chỉ là ngươi không có thấy ta, bởi vì lúc ấy ngươi đang bị nha hoàng Kỷ Việt hành hung. Mà, ta là người Bùi gia, thân phận không tiện nhúng tay. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy hơi áy náy, nghe dịp kết mạng nói, Tiểu Như có dao động xong lập tức lại bất đắc dĩ, thì ra các vị là người Bùi gia. Nói xong, Tiểu Như lắc đầu, không sao đâu, nô tỳ có thể hiểu. Đích xác như phu nhân nói, nô tỳ đã đắc tội với tứ thiếu gia, dịp kết mạng nghe vậy cũng là căng thẳng. Nàng vốn chỉ nghĩ Tiểu Như đắc tội với nha hoàng Kỷ Việt, mà nghe lời này có vẻ như không đơn giản như thế. Chẳng lẽ là bởi vì đắc tội Kỷ Việt cho nên nha hoàng Kỷ Việt mới cố ý làm khó nàng vì chủ của mình? Nhưng Kỷ Việt đường đường là Kỷ thiếu gia, vì sao lại khó dễ một tiểu nha hoàng? Nghĩ vậy, dịp kết mạng tìm từ mà hỏi, vậy, việc ngươi bị điều đến phòng bếp là cố ý an bài?

Diệp Kết Mạng thấy đủ mới vội ngăn Bùi Nghiêu Viễn lại và khách khí nói, ta no rồi. Bùi Nghiêu Viễn dĩ nhiên không nguyện, lại hỏi, thêm chút nữa được không? Diệp Kết Mạng lắc đầu, cười cười, thôi ạ tam ca, ta thấy hơi mệt. Giờ cũng không còn sớm nữa, huynh nên nghỉ ngơi, thôi được rồi. Muội nghỉ đi. Bùi Nghiêu Viễn đứng lên, cúi người chỉnh chăn cho Diệp Kết Mạng và dặn dò. Đại phu khai dược một ngày ba lượt, thư nhi sẽ phụ trách nấu. Trong khoảng thời gian này muội không được đi lung tung đâu đấy. Vâng, cảm ơn tam ca chiếu cố. Diệp Kết Mạng cười nhìn Bùi Nghiêu Viễn rời đi, rồi nói, hai em cũng đi ngủ đi. Dạ, cửa đóng. Diệp Kết Mạng chẳng kiêng nể gì nhìn kỹ Tây Vũ vẫn một mực im lặng. Không biết có phải vì Bùi Nghiêu Viễn hành động thân mật vừa rồi không mà Diệp Kết Mạng có chút không yên khi đối mặt kỹ Tây Vũ. Diệp Kết Mạng, nàng ở đây suốt à? Không đi ra ngoài. Kỹ Tây Vũ vẫn không có biểu tình gì. Không khí trầm mặc bắt đầu lan tràn. Ngay khi Diệp Kết Mạng xấu hổ muốn nói nữa, Kỹ Tây Vũ nghiêng đầu, lạnh lùng vất một câu, ta ra ngoài làm gì? Chương 68, đêm ma mị, hà, nghe khẩu khí Kỹ Tây Vũ nói chuyện, Diệp Kết Mạng không khỏi lột bột trong lòng. Nàng nhìn qua Kỹ Tây Vũ. Thấy Kỹ Tây Vũ hờ hững, mắt trầm, môi mím, bộ dạng không vui, Diệp Kết Mạng do dự và thầm nghĩ. Chẳng lẽ lo lắng mình ngất xỉu, Kỷ Tây Vũ mới canh giữ ở đây chờ mình tỉnh lại. Bất quá Diệp Kết Mạng vội xua đi ý nghĩ khờ dại này rồi ngầm cười khổ, nàng bị điên rồi mới nghĩ như thế có phải không? Kỷ Tây Vũ vì lo lắng cho nàng mà ở lại, nghĩ vậy, Diệp Kết Mạng lại nhìn Kỷ Tây Vũ, nói, ta chỉ lo không còn nhiều thời gian nữa. Sợ nàng sốt ruột nên tưởng nàng ra ngoài tìm manh mối. Ngoài ra không có ý gì khác, còn biết không còn thời gian. Đổ bệnh thật đúng lúc nhỉ. Kỷ Tây Vũ dương mắt lạnh lùng nói, Diệp Kết Mạng nhất thời cũng không biết nói cái gì, nàng nắm chặt tấm đệm, mi gian hiển hiện lo âu và tự trách. Nàng dĩ nhiên biết mình ốm đau giờ này là hỏng bét. Vốn cũng chỉ còn lại 4 ngày, không có nàng, Kỷ Tây Vũ lại không tiện hành tẩu 3 ngày, vậy nên chân tướng ắt phải chậm hơn mới rõ được, dường như biết Diệp Kết Mạng nghĩ gì, Kỷ Tây Vũ khoanh tay nói, còn có thời gian tự trách. Không bằng ngẫm lại tiếp theo nên làm gì thì hơn. Nói tới một nửa, Kỷ Tây Vũ thoáng nhìn lướt qua vết thuốc mờ nhạt còn dính bên môi Diệp Kết Mạng. Nếu không thì 4 ngày này nằm nghỉ đi, dù không tìm ra đáp án nhưng ít nhất cũng tiến gần Bùi Nghiêu Viễn thêm một bước. Nghe vậy, Diệp Kết Mạng chấn động, ngẩng đầu nhìn ngay Kỷ Tây Vũ. Thấy đối phương mặt mày xa cách, Diệp Kết Mạng chua xót và càng thấy suy nghĩ kia buồn cười đến cỡ nào. Diệp Kết Mạng, yên tâm, cho dù cái thân này tàn lụi, ta cũng sẽ chịu được 4 ngày. Kỷ Tây Vũ nhíu mày, một cơn gió đã đổ. Ta yên tâm bằng cách nào? Quên đi. Vẫn là dựa vào chính mình, lời nói như dao đâm vào lòng Diệp Kết Mạng, nàng cúi đầu không nói gì nữa, tay nắm tấm đệm đã không còn sức nắm, cũng không thể phản bác lại. Kỷ Tây Vũ thì trầm mặc. Chỉ chốc lát, Diệp Kết Mạng nghe được tiếng bước chân, rồi đôi hài trắng ập vào mắt. Ngay sau đó, có tay nâng cầm nàng lên, mắt Diệp Kết Mạng ửng đỏ, Kỷ Tây Vũ giật mình, có vẻ như không đoán được sẽ thế này, Kỷ Tây Vũ nói. Ta mới nói vài câu. Nàng đã, Diệp Kết Mạng cũng bắt quay đầu đi và ngắt lời, không có gì, rồi, Diệp Kết Mạng gian nan giải thích, đột nhiên nhớ tới tiểu như nên thấy đáng thương thôi, Kỷ Tây Vũ hiển nhiên không tin, nàng chăm chú nhìn Diệp Kết Mạng một lúc. Bất quá nàng không có truy cứu tiếp. Nàng chỉ là kỳ quái nhìn kỹ mặt Diệp Kết Mạng, và ngồi ở mép giường, hỏi, trước đó đã đi đâu? Diệp Kết Mạng áp chế đau buồn, miễn cưỡng bình phục cảm xúc mà thuật lại chuyện trong viện kỹ việc. Kỷ Tây Vũ nghe đến thì đanh mặt lại. Đợi Diệp Kết Mạng nói xong. Kỷ Tây Vũ lãnh đạm nói, nàng điên rồi à. Dám đơn độc đến viện kỹ việc, không sợ chết. Ta chỉ muốn xác nhận có phải kỹ việc phái người giết tiểu như hay không, xác nhận thì đã sao. Nàng sẽ báo thù. Kỷ Tây Vũ cau mày, nàng đừng quên đây là kỷ gia. Khi xưa kỷ việc không giết nha hoàng đó là bởi vì ta vừa mới chết, và nha hoàng đó hắn vẫn còn nắm được trong tay. Không đáng để động đến để chút lấy nghi ngờ. An Nha đầu mang người từ phòng bếp về đương nhiên kỹ việc sẽ biết, cộng thêm trước đó nàng để ý chuyện của ta e là hắn đã kiên kỵ. Cho nên mới xuống tay thẳng thừng. Máu rõ thế kia là cố ý để cho nàng xem. Mắt Kỷ Tây Vũ trầm hơn, xem ra, cái cảnh cáo ở Lưu Ly Đình chắc chắn là kỹ việc làm, Kỷ Tây Vũ nói, Diệp Kết Mạng nhiều ít gì cũng hiểu. Nhưng khi nghe Kỷ Tây Vũ nói toạc ra, nàng lại càng cảm thấy có lỗi với tiểu như hơn, sắc mặt vốn không tốt lại càng trắng. Kỷ Tây Vũ còn định nói tiếp mà đã thấy Diệp Kết Mạng có dáng vẻ tùy thời sẽ hôn mê nên thôi không nói nữa. Kỷ Tây